Chương 4. Ân A Rê Hát Kha. Vào một sáng đẹp trời cũng hồi tháng 3 đó, có lẽ là thứ Bảy 29, ngày lễ thánh Eustache, anh bạn trẻ của chúng ta là cậu học trò Jean Frollo Cossay đang mặc quần áo, chợt thấy túi quần đựng tiền không phát ra một tiếng sủng sẻn nào hết. Cậu rút túi tiền ra, nói: "Tội nghiệp túi tiền, sao chẳng còn một chinh. Xuất sắc, bia vại và gái đẹp đã tàn nhẫn moi hết ruột mày, thế là mày đâm ra trống rỗng, nhăn nhúm và bèo nhèo, trông cứ như vú mụ điên. Xin hỏi quý ngài Cicero và Seneca, mà tôi thấy tác phẩm cong queo sơ xác vứt bừa bãi trên sàn, học hành thì làm được cái thá gì, dù tôi có giỏi hơn ông chánh kho bạc hoặc một lão Do Thái ngoài cầu hối đói. Để được biết, một đồng equi vàng khắc hình dương miệng bằng băm nhâm ông danh trị giá mỗi đồng 25 xu 8 denier tiền Paris, và một đồng equi vàng khắc hình trăng lưỡi liềm bằng băm sáu ông danh trị giá mỗi đồng 36 xu 6 denier tiền tua. Nếu tôi không có lấy một đồng kẽm đang ngòm khốn kiếp để liều một ván domino." "Ôi, quan chấp chính Cicero, tai hại đó đâu có thể thoát bằng những cách nói ví von. Các Quema de Modum và các Verum enim vero." Chú thích: Quema de Modum cũng ví như Verum enim vera, nhưng thực ra là. Hết chú thích. Chàng buồn rầu mặc quần áo, một ý nghĩ vụt đến lúc buộc dây dài, nhưng chàng vội gạt đi ngay. Nhưng nó cứ trở lại khiến chàng mặc trái cả áo ri lê. Đó là dấu hiệu rõ ràng của mối xung đột nội tâm gay gắt. Sau cùng, chàng dứt mạnh mũ xuống đất, kêu lên: "Đết cần, muốn ra sao thì ra, mình sẽ tới ông anh, sẽ bị nghe chửi đấy, nhưng còn kiếm được đồng equi." Thế là chàng vội vã khoác áo choàng lót lông, nhặt mũ và thất thểu đi ra. Chàng xuôi dọc phố Hàng Đàn, đi về phía khu thành cũ. Lúc đi ngang qua phố La Huchette, mùi chả nướng thơm lừng trên những cái xiên không ngừng quay kích thích cơ quan khứu giác, chàng âu yếm nhìn tiệm thịt quay vĩ đại một hôm đã khiến vị tu sĩ dòng thánh Catala Giron phải tha thiết thốt lên: "Veramente queste rotisserie sono cosa stupenda." Chú thích: quả thật các hàng thịt quay đó là điều khủng khiếp. Hết chú thích. Nhưng răng không có tiền ăn sáng, và chàng thở dài thường thượt chui qua cổng tiểu Châtelet, gồm những tháp lớn hình lá tam diệp kép rất to, trấn giữ lối vào khu thành cũ. Chàng cũng không còn bụng dạ nào, theo thói quen, tiện tay ném hòn đá vào pho tượng khốn nạn của Périnée Leclerc. Đã dâng thành Paris thời Charles VI cho quân Anh. Tội ác khiến tượng hình của hắn bị đá ném sức sẹo và bùng vấy đầy mặt, đã chịu hình phạt suốt ba thế kỷ ở góc phố Hàng Đàn và phố Bussy, như vĩnh viễn phơi mặt trên dàn bêu tù. Qua cầu nhỏ, vượt qua phố Saint Genevieve mới, Jean de Molandino tới trước nhà thờ Đức Bà. Thế là chàng lưỡng lự đi dạo một lát quanh pho tượng ông Le Gris, ngần ngại nhủ thầm: sĩ vả thì cầm chắc, còn tiền nong vẫn đáng ngờ. Chàng hỏi một thầy trợ thủ từ tu viện đi ra: ngài phó chủ giáo Rodat đang ở đâu? Có lẽ ở trong phòng kính trên tháp, thầy trợ thủ đáp. Tôi khuyên cậu không nên tới đó quấy rầy ông ta, trừ khi cậu được ai đó vào loại như giáo hoàng hoặc nhà vua phái đến. Ron vỗ tay: ma xui quỷ khiến, thật là dịp tốt để xem căn phòng ma thuật trứ danh. Kiên quyết làm theo ý định, chàng mạnh bạo bước vào cửa nhỏ tối om và leo lên thang cuốn Saint-Guilleur dẫn lên tầng trên tòa tháp. Phải xem nó thế nào mới được, chàng vừa đi vừa thầm nhủ: mẹ kiếp, căn phòng đó chắc kỳ lạ lắm, nên ông anh đáng kính của mình mới giấu khư khư như vậy. Nghe nói ông ấy nhóm bếp địa ngục ở đó để nổi to lửa nấu món điểm kim thạch. Ôi chào, mình có điểm kim thạch cũng chẳng hơn gì hòn sỏi. Giá mà tìm thấy trên bếp lò một đĩa trứng phục sinh tráng mỡ lợn còn thú vị hơn bất cứ hòn điểm kim thạch nào to nhất đời. Lên tới hành lang có dãy cột nhỏ, chàng đứng thở một lát, nguyền rủa cái cầu thang bất tận bằng không biết bao nhiêu lời tục tiểu, rồi lại tiếp tục leo lên qua cửa hẹp tòa tháp hướng bắc, hiện nay cấm dân chúng vào xem. Lát sau, khi đã đi qua gác chuông, chàng tới sàn cầu thang nhỏ ăn sâu vào hốc tường ngang. Dưới vòm có cửa tháp hình cung nhọn, mà một lỗ cho mai ở trước mặt được trổ thủng vào vách tường bao quanh cầu thang cuốn, khiến chàng có thể trông thấy ổ khóa to tướng và khung sắt vững chãi của cánh cửa. Hiện nay, khách tò mò đến thăm còn nhận ra chiếc cửa đó do hàng chữ trắng khắc trên tường đen: "Tôi yêu quý Coralie 1829, ký tên Eugene." Đúng là có khắc cả chữ ký tên. Ồ, cậu học trò nói, chắc là ở đây. Chìa khóa tra trong ổ, cánh cửa ở ngay trước mặt, chàng khẽ đẩy, thò đầu qua khe cửa mở. Bạn đọc chắc hẳn đã dở xem qua tập tác phẩm kỳ diệu của Rembrandt, một thứ Shakespeare của hội họa. Trong số nhiều bức tranh khắc tuyệt đẹp, đặc biệt có một bức tranh chìm mà người ta dự đoán nó thể hiện bác sĩ Faust, khiến ta nhìn vào không thể không lóa mắt. Đó là một gian phòng tối, ở giữa kê chiếc bàn chất đầy đồ vật ghê rợn: sọ người, bình tròn, nồi cất, công pa, da dê ghi chữ tượng hình. Bác sĩ ngồi xuống trước bàn, mặc áo choàng rộng, đội mũ lót lông sụp xuống tận mắt, chỉ trông thấy nửa người ông ta. Ông ta hơi nhổm người trên ghế bành rộng, bàn tay nắm chặt chống lên mặt bàn, đang tò mò và sợ hãi nhìn một vòng tròn sáng lớn gồm những chữ ma quái chói lọi trên bức tường cuối phòng như tia nắng chiếu vào hộp tối máy ảnh. Mặt trời huyền vi đó như rung rinh trước mắt và chiếu ánh sáng bí hiểm khắp gian phòng mờ tỏ, thật ghê rợn và cũng thật đẹp. Trước mắt Jean là những thứ tương tự gian phòng của Faust. Khi chàng thò đầu qua khe cửa hé mở, đây cũng là căn buồng tối, ánh sáng lờ mờ, cũng chiếc ghế bành to và chiếc bàn lớn, rồi công ba, nồi cất, xương thú vật lủng lẳng trên trần, bình tròn lăn lóc dưới sàn, xương sọ ngựa lẫn lộn với những hũ bên trong rung rinh các lá bằng vàng, sọ người đặt trên trang giấy chi chít hình vẽ và chữ, từng tập sách viết tay dày cộp mở sẵn chồng chất lên nhau không chút thương hại các góc da dễ gãy. Tóm lại, đủ mọi thứ rác rưởi của khoa học và khắp nơi trên mớ lộn xộn này, bụi bặm và mạng nhện bám đầy, nhưng chỉ không có vòng tròn bằng chữ chói sáng, không có bác sĩ mải mê ngắm huyễn tượng rực cháy như đại bàng ngắm mặt trời. Tuy nhiên, căn buồng không vắng người. Một ông ngồi trong ghế bành, đang cúi xuống bàn, hắn quay lưng lại nên Jean chỉ nhìn thấy đôi vai và chõm đầu, nhưng chàng dễ dàng nhận ra ngay cái đầu hói mà thiên nhiên cạo trọc vĩnh viễn, như thể muốn đánh dấu thiên hướng giáo sĩ không cưỡng nổi của phó chủ giáo bằng biểu tượng ngoại hình. Jean nhận ra ông anh, nhưng cửa mở ra quá nhẹ làm đức cha Claude không hay biết gì đến việc chú em có mặt. Cậu học trò tò mò liền lợi dụng lúc đó để tha hồ ngắm nghía căn buồng hồi lâu. Một lò bếp rộng, thoạt đầu chàng chưa để ý tới, ở bên trái ghế bành, phía dưới cửa mái, tia nắng chiếu vào từ khung cửa đó xuyên qua một mạng nhện tròn, in hình rất khéo cái hoa thị tinh tế vào vòm cửa sổ tò vò. Ở giữa là con côn trùng kiến trúc sư đang đứng im như trục bánh xe bằng ren. Trên lò bếp chất bừa bãi đủ thứ chai lọ, hũ sành, nồi nấu bằng thủy tinh, bình dài cổ bằng than đá. Jean thở dài thấy chẳng có chiếc chảo con nào, thầm nghĩ, đồ lề nấu bếp xem ra còn mới quá. Hơn nữa, lò không nhóm lửa, mà hình như từ lâu cũng chẳng có lửa khói gì hết. Một mặt nạ thủy tinh Jean thấy ở giữa đống dụng cụ luyện đan, chắc hẳn để phó chủ giáo đeo che mặt khi pha chế những chất ghê gớm, dứt một xó, bụi bám đầy như bị bỏ quên. Ngay cạnh, lăn lóc cái thổi lửa cũng bám đầy bụi, mặt trên gắn câu chú giải khảm chữ bằng đồng: Spira, spera. Chú thích: thổi đi, hy vọng. Hết chú thích. Theo lệ thói của các nhà điểm kim, trên tường còn ghi rất nhiều chú từ khác. Câu viết bằng mực, câu khắc bằng mũi nhọn kim khí, thôi thì lộn xộn đủ thứ chữ Gô Tích, Do Thái, Hy Lạp, La Mã. Hàng chữ nọ ngẫu nhiên chen lấn hoặc đè lên hàng chữ kia, câu mới xóa câu cũ, tất cả quấn vào nhau rối mù như cành cây trong bụi rậm, như mũi giáo trong trận sáp lá cà. Quả thực đó là sự pha trộn lung tung đủ loại triết học, đủ trò mơ mộng, đủ thứ khôn ngoan nhân loại. Thỉnh thoảng đây đó một câu chói lọi hơn, như lá cờ giữa đám giáo mát, còn phần lớn là một câu châm ngôn ngắn Latin hoặc Hy Lạp, được thời Trung Cổ diễn đạt rất hay. Inde, inde, homo homini monstrum, astra, castra, nomen, numen, mega, bipilon, mega, cacon, sapere, ande, la ubi vun, vân vân. Chú thích: Inde, inde, từ đâu, từ đó. Homo homini monstrum, người là quái vật với người. Astra, castra, nome, numen, tinh tú, doanh trại, tên tuổi, thần thánh. Mega Biblion, mega cacon, cuốn sách lớn, tội lỗi lớn. Nhà in không có loại chữ Hy Lạp này, nên dịch giả tạm ghi lại đại khái ở đây. Spera ende, dám hiểu biết. Flat ubi vun, linh hồn thổi tùy nơi nó muốn. Hết chú thích. Hoặc một từ bề ngoài có vẻ vô nghĩa: Anagkophagia. Chú thích: chế độ kiêng khem như chế độ của các lực sĩ. Hết chú thích. Nhưng có lẽ ẩn giấu ý ám chỉ chua cay về chế độ tu viện. Đôi khi chỉ là câu cách ngôn bình thường về kỷ luật đạo giáo diễn tả bằng câu thơ tám chân đúng niêm luật. Coelestnem dominum terrestrem dicite donum. Chú thích: chúa trời gọi là dominum, chúa đất gọi là donum. Hết chú thích. Đây đó cũng còn những chữ Do Thái nguệch ngoạc mà John, vốn đã dốt tiếng Hy Lạp, lại càng không hiểu gì hết. Và tất cả chỗ nào cũng chằng chịt những ngôi sao, hình người hoặc hình thú và hình tam giác cài nhau. Chúng góp thêm phần cho bức tường bôi bẩn của căn buồng càng giống tờ giấy bị con khỉ cầm ngòi bút đẫm mực vẽ nhăn nhít. Tóm lại, toàn bộ căn phòng có vẻ hoang tàn và đổ nát. Còn tình trạng tồi tàn của dụng cụ làm ta phỏng đoán từ khá lâu chủ nhân đã sao nhãng công việc nghiên cứu vì bận chăm lo chuyện khác. Lúc này, chủ nhân đang cúi xuống cuốn sách chép tay to rộng, trang trí các bức họa kỳ quái, như đang dằn vặt vì một ý nghĩ luôn xen vào dòng suy tưởng. Ít nhất, đó cũng là điều răng nhận xét khi nghe ông ta thốt lên với khoảnh khắc trầm ngâm của một giấc mơ trống rỗng đang nói to thành lời. Phải, Manu đã nói thế. Còn Durostrat cũng dạy như vậy. Chú thích: Manu có nghĩa là nhà tư tưởng, người điển hình, tức Savayambhuna, người được coi là tác giả cuốn Kinh Đạo Lý Manu của Ấn Độ, trình bày các nguyên lý đạo giáo Bà La Môn và có nhiều chỉ dẫn quý giá về nền văn minh Aryat kể từ khi thành hình tại châu thổ sông Hồng. Doros hoặc Zarathustra khoảng 660-583, nhà cải cách đạo Ba Tư cổ đại. Hết chú thích. Mặt trời nảy sinh từ lửa, mặt trăng nảy sinh từ mặt trời. Lửa là linh hồn của cái đại toàn thể, các nguyên tử sơ đẳng của nó lan tràn và tuôn chảy không ngừng thành những dòng bất tận trên thế giới. Tại giao điểm của các dòng đó trong không trung, nó phát sinh ánh sáng. Tại giao điểm của chúng dưới lòng đất, nó sản sinh ra vàng. Ánh sáng, vàng cũng là một thứ thôi, là lửa ở trạng thái cụ thể, là sự khác biệt từ cái trông thấy đến cái sợ thấy, từ thể lỏng sang thể đặc của cùng một thể chất. Từ hơi nước thành nước đá, không gì khác hơn, hoàn toàn không phải chuyện mộng tưởng. Đó là quy luật tổng quát của thiên nhiên. Nhưng làm cách nào moi ra được bí mật của quy luật chung đó trong khoa học? Đúng thế, ánh sáng tràn ngập bàn tay ta, đó chính là vàng. Vẫn chỉ là những nguyên tử đó nở phình ra theo quy luật nào đó. Vấn đề chỉ là cô đặt nó theo quy luật nào đó. Làm cách nào đây? Có người đã nghĩ cách chôn một tia nắng. Averroë. Phải. Chính là Averroë. Đã chôn một tia nắng dưới chiếc cột đầu tiên bên trái trong hậu cung Cất Kinh Koran tại đại tu viện Hồi giáo ở Kokdu. Nhưng 8.000 năm sau mới có thể mở căn hầm đó để xem công cuộc thành công hay không. Chú thích: Averroë, thầy thuốc và triết gia Ả Rập nổi tiếng, 1126-1198, sinh tại Cordu. Học thuyết của ông nghiêng về duy vật và phím thần luận, nên ông bị lên án bởi khu đại học Paris và tòa thánh. Hết chú thích. Eo ôi, Jean nhủ thầm, chờ có được một đồng EQ như vậy thì lâu quá. Phó chủ giáo mơ mộng nói tiếp. Kẻ khác lại nghĩ tốt hơn nên thực hiện bằng một ánh sao Sirius, nhưng rất khó có nổi tia sáng thuần khiết đó, vì sự hiện diện đồng thời của nhiều tinh tú khác đã trộn lẫn các ánh sáng. Flamen cho rằng giản dị hơn nên thực hiện bằng tia lửa mặt đất. Flamen, đúng là cái tên tiền định Flamma. Phải, đúng là lửa. Có thế thôi, kim cương ở trong than đá, vàng ở trong lửa, nhưng làm thế nào lấy ra được? Magistri khẳng định có một số tên của đàn bà mang vẻ đẹp hết sức huyền diệu và huyền bí, chỉ cần đọc lên trong khi thực hiện. Ta hãy đọc xem, Manu bảo sao? Nơi đâu đàn bà được tôn trọng, thần linh đều vui vẻ, nơi đâu họ bị khinh rẻ, có cầu chúa cũng chẳng ích gì. Miệng đàn bà bao giờ cũng tinh khiết, đó là nước trôi, là tia nắng. Tên đàn bà phải êm ái, du dương, bay bổng, phải tận cùng bằng mẫu âm dài và giống như lời ban phước lành. Phải, nhà hiền triết nói có lý. Thật vậy, Maria này, Sophia này, Esmeralda, khốn khổ, sao mình cứ nghĩ mãi tới chuyện đó. Rồi ông đùng đùng gấp sách. Ông giơ tay bóp trán như muốn xua đuổi ý nghĩ đang ám ảnh. Rồi ông cầm lấy ở trên bàn chiếc đinh và cái búa nhỏ cán có sơn các bùa chú kỳ lạ. Ông mỉm cười chua chát, nói: ít lâu nay ta thất bại trong mọi cuộc thí nghiệm. Một định kiến ám ảnh ta và dày vò đầu óc như chiếc dòng lửa. Ta chỉ mới khám phá được bí mật của Cassiozo. Chú thích: Cassiozo, văn sĩ Latin, chính trị gia dưới thời Theodoric, vua dân Cốt, 468 sau 552. Hết chú thích. Với chiếc đèn thấp không cần bất và dầu, nhưng đó chỉ là chuyện tầm thường. Chết tiệt, Rần lẩm bẩm nói. Cho nên chỉ cần một tư tưởng khốn kiếp, linh mục nói tiếp, cũng đủ làm con người ta trở nên hèn yếu điên rồ. Ôi, cứ để mặc Claude Fernand cười ta, bà đã không sao khiến nổi ông chồng Nicolas Flamen rời bỏ một phút việc theo đuổi sự nghiệp lớn. Lạ thay, ta đang cầm trong tay chiếc búa thần thông của Zechiele. Cứ mỗi lần vị pháp sư Do Thái ghê gớm đó ngồi trong phòng riêng, nện búa xuống chiếc đinh này, kẻ thù mà ông kết tội, dù cách xa 2000 dặm, vẫn thụt sâu dưới đất một sải và bị đất nuốt chửng. Ngay cả vua nước Pháp, một tối chỉ vì khinh suất đụng phải cửa căn nhà vị thần thông, cũng đã bị thụt xuống lòng đường Paris sâu tới gối. Việc này xảy ra chưa quá 3 thế kỷ. Thế mà ta hiện có chiếc búa, cái đinh, nhưng trong tay ta nó chẳng phải là dụng cụ gì ghê gớm hơn cái vồ trong tay người thợ dao kéo. Cho nên ta chỉ cần tìm câu thần chú mà Zechiele đã đọc, rồi đóng cái đinh này. Láo toét, Jean thầm nghĩ. Nào, hãy thử xem sao, phó chủ giáo hăng hái nói tiếp. Nếu thành công, ta sẽ thấy đầu đinh tóe lửa xanh. Amen hay tăng, amen hay tăng. Không phải rồi, Sijiani, Sijiani. Chú thích: Amen hay tăng, đó và kia. Sijiani, tên một vị thần. Chiếc đinh này hãy đào huyệt chôn cái kẻ tên là Phoebus. Khốn nạn, sao cứ quanh quẩn mãi một ý nghĩ dài dẳng đó. Rồi ông giận dữ vứt búa đi, và ông ngồi sụp xuống ghế, gục lên bàn, quất sau chiếc ghế bành lớn, khiến Răng không trông thấy ông nữa. Trong vài phút, chàng chỉ thấy bàn tay ông ta co quắp, nắm chặt đặt trên cuốn sách. Đột nhiên, đức cha Claude đứng dậy, cầm công pa, lặng lẽ khắc lên tường những chữ cái Hy Lạp sau. Mở ngoặc A-N, đóng ngoặc A-G-K-H. Ông anh mình điên rồi, Răng thầm nhủ. Cứ viết là Fatum có tiện hơn không? Có phải ai cũng bắt buộc phải biết tiếng Hy Lạp đâu. Chú thích: Fatum, định mệnh. Hết chú thích. Phó chủ giáo quay lại ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu, như người ốm đang nhức và nóng đầu thường làm. Cậu học trò ngạc nhiên nhìn ông anh, chàng đâu có biết, vì chàng vốn là kẻ ưa phơi trần trái tim ra ngoài, vốn chỉ tuân theo một định luật trên đời, là định luật tốt đẹp của tự nhiên, cứ để mặc ham mê tuôn chảy theo sở thích, là kẻ mà mặc hồ các xúc cảm lớn bao giờ cũng khô cạn. Cái mặc hồ cứ sáng sáng lại được khơi rộng thêm mương máng mới. Chàng đâu có biết biển cả ham mê của con người sẽ nung nấu và sôi sục cuồng điên đến độ nào khi ta cự tuyệt nó mọi lối thoát. Biển cả đó tích tụ, dâng lên, tràn bờ, đào xới tâm can, bật thành nức nở bên trong và quằn quại âm thầm, tới khi biển phá vỡ đê, chảy lạc dòng. Vỏ ngoài khắc khổ và giá băng của Claude Frollo, bề mặt đạo đức lạnh lùng, treo leo và hiểm hóc đó vẫn đánh lừa răng. Cậu học trò vui nhộn không hề nghĩ, vẫn có thứ nham thạch sôi sục, hung hãn và sâu lắng bên dưới vầng trán phủ tuyết của núi lửa Etna. Không hiểu răng có chợt nhận thấy các ý tưởng đó không, nhưng mặc dù là người vô tâm, chàng cũng hiểu mình đã trông thấy những gì không nên thấy. Mình vừa bắt gặp tâm hồn ông anh trong một trạng thái riêng tư nhất và không nên để Claude biết. Thấy phó chủ giáo trở lại im lìm như cũ, chàng khẽ rụt cổ và nện gót sau cửa, như người vừa mới tới và báo hiệu mình tới. Vào đi, phó chủ giáo cất tiếng từ trong phòng. Tôi chờ từ nãy, khóa vẫn để nguyên ở cửa đó. Thầy Rắc, cứ vào. Cậu học trò mạnh dạn bước vào. Phó chủ giáo ngồi yên trên ghế giật mình. Cuộc viếng thăm này thật bất tiện ở nơi đây. Ô hay, chú Răng đấy ư? Vẫn một cái tên bắt đầu bằng chữ si, cậu học trò đáp, mặt đỏ bừng trân tráo và vui nhộn. Nét mặt Claude trở lại nghiêm nghị. Chú đến đây có việc gì? Thưa anh, cậu học trò đáp, cố tạo vẻ mặt đứng đắn, đáng thương và nhũng nhặn, tay mân mê mũ ra bộ ngây thơ. Em đến để xin anh. Xin gì? Bảo ban cho ít điều em đang rất cần. Rằng không dám nói thêm. Và một ít tiền em còn cần hơn nữa. Đoạn cuối của câu nói còn được giữ lại nguyên. Thưa ông, phó chủ giáo lạnh lùng nói, tôi rất không bằng lòng về ông. Chao ôi, cậu học trò thở dài. Đức cha Claude xoay ghế một góc vuông đăm đăm nhìn Rằng. Rất may được gặp ông. Đó là câu mào đầu ghê gớm. Rằng sẵn sàng chờ vụ va chạm mạnh. Rằng, ngày nào người ta cũng tới đây than phiền về chú. Tại sao có cuộc ẩu đả mà chú vác gậy đánh vị tử tước nhỏ tuổi Albert de Ramonsang? Ồ, có gì đâu, Rằng đáp. Tại cái thằng thị đồng tai ác chơi nghịch, nó phi ngựa làm bắn hết cả bùn lên bọn học trò chúng em. Thế còn vụ Mayet Fagren bị chú xé rách áo dài? Tunicum de Siva Veren, chú thích, áo dài bị xé rách, hết chú thích. Họ nói rõ như vậy. Ôi dào, nó thừa biết đó chỉ là cái áo khoác tồi tàn Montague. Đơn thưa nói là tunicum chứ không phải capetum. Chú có hiểu tiếng Latin không? Chú thích, capetum, áo khoác, hết chú thích. Răng không đáp, linh mục lắc đầu nói tiếp. Phải, bây giờ học hành chữ nghĩa như thế đấy. Tiếng Latin biết lõm bõm, tiếng cổ Siri dốt đặc, tiếng Hy Lạp bị ghét thậm tệ chứ không phải vì dốt, mà các nhà thông thái nhất phải bỏ qua một từ Hy Lạp không đọc tới. Thế rồi lại nói Graecum est non legitur, chú thích. Đó là tiếng Hy Lạp người ta không đọc nữa, hết chú thích. Cậu học trò ngang nhiên ngước nhìn. Thưa anh có muốn em giảng nghĩa từ Hy Lạp viết trên tường kia sang đúng tiếng Pháp không? Từ nào? A-N-A-G-K-H. Gò má vàng sạm của phó chủ giáo hơi đỏ ửng, như luồng khói báo hiệu bên ngoài các chấn động bí mật của núi lửa. Cậu học trò hầu như không nhận thấy điều đó. Ông anh gắng gượng lắp bắp hỏi. Này John, thế từ đó nghĩa là gì? Định mệnh. Đức cha Claude lại tái mặt, còn cậu học trò thản nhiên nói tiếp. Còn từ ở dưới cũng do bàn tay đó khắc. Anna này e, nghĩa là ô trọc. Anh thấy là em cũng biết tiếng Hy Lạp đấy chứ. Phó chủ giáo nín lặng, bài học tiếng Hy Lạp đó khiến ông trở nên mơ mộng. Cậu nhỏ răng có đủ mọi tinh khôn của đứa trẻ được nuông chiều, thấy đây là lúc thuận lợi để thử hỏi xin, chàng liền dùng giọng hết sức dịu ngọt nói: anh hiền từ của em, chả lẽ anh thù ghét đến mức làm mặt giận với em chỉ vì cái tát và dăm quả đấm độc địa được phân phát đích đáng cho tụi ranh con nào đó ư? Cui bus dam mamosetis, chú thích: dăm đứa ranh con, hết chú thích. Anh thấy không, anh Claude hiền từ, em cũng thạo tiếng Latin đấy chứ. Nhưng mọi trò âu yếm vờ vĩnh không còn gây được hiệu quả quen thuộc đối với ông anh nghiêm khắc. Con chó ba đầu gác cửa âm ti không thèm ngoạm chiếc bánh mật ong. Dần trán phó chủ giáo không hề rãng một nếp nhăn. Chú muốn gì nào? Ông hỏi giọng gay gắt. Nếu vậy, xin đi ngay vào việc. John ngang nhiên đáp lại. Em đang cần tiền. Nghe câu tuyên bố trắng trợn đó, nét mặt phó chủ giáo lập tức ra vẻ phụ huynh dạy dỗ. Thưa chú cũng biết lãnh địa của ta ở Tiarosap, nếu tính chung cả tiền thuế đất lẫn tiền cho thuê 21 căn nhà, chỉ đem lại lợi tức là 39 ly 1 xu 6 đơn nhê tiền Paris, thế mà gấp rưỡi so với thời kỳ anh em Parklet, nhưng cũng không phải nhiều nhặn gì. Em đang cần tiền, Giang vẫn thản nhiên nhắc lại. Chú cũng biết giáo hội pháp quan đã quyết định 21 căn nhà của chúng ta thuộc khu vực tòa giám mục. Ta chỉ có thể chuộc lại quyền khỏi bị phụ thuộc bằng cách trả lại cho đức ông giám mục 2 đồng mark tiền bạc mạ vàng trị giá 6 đồng ly tiền Paris. Thế mà 2 đồng mark đó tôi vẫn chưa thu nhặt được. Điều đó chú thừa biết. Em chỉ biết em đang cần tiền, Răng nhắc lại lần thứ 3. Thế cần tiền để làm gì? Câu hỏi làm mắt Răng tóe lên hy vọng. Chàng lại ra vẻ hiền ngoan như con mèo. Anh Claude thân mến à, em không xin tiền để tiêu pha bậy bạ. Em đâu có dùng tiền của anh để ăn chơi nơi quán rượu rồi đi dạo phố Paris với quần áo bằng gấm kim tuyến, có kẻ hầu theo sau. Anh ơi, không phải thế đâu, tiền để dùng vào việc thiện. Việc thiện nào? Lốt hỏi hơi ngạc nhiên. Có 2 người bạn em đang định mua quần áo trẻ sơ sinh để cho đứa con một bà góa nghèo thuộc dòng tu hiếu khách. Đó là công việc từ thiện, phải tốn mất 3 đồng florin, mà em cũng muốn được góp phần vào đó. 2 người bạn của chú tên là gì? Pierre Lassomer và Baptiste Claude Oison. Ghê thật, phó chủ giáo nói. 2 cái tên đó đi đôi với công cuộc từ thiện như cổ súng phóng tạc đạn đặt trên bàn thờ chính diện. Rõ ràng John đã chọn rất tồi tên 2 người bạn, nhưng biết thì đã muộn rồi. Giả lại Claude vốn tinh khôn nói tiếp, quần áo trẻ sơ sinh gì mà tốn tới 3 đồng florin mà lại cho đứa con của một bà tu dòng hiếu khách. Các bà góa dòng tu hiếu khách có con mới đẻ từ bao giờ vậy? Một lần nữa John lại nói toạc ra, thú thật em cần tiền để tối nay đến chơi con Isabeau Lathierry ở Van Damour. Đồ ô uế khốn nạn, linh mục thốt lên. Anna Gnea, John đáp. Lời trích dẫn cậu học sinh có lẽ đã tinh quái mượn ở trên tường gian phòng đã tác động kỳ lạ tới linh mục. Ông cắn môi, đỏ mặt hết cả giận, bảo rằng thôi chú về đi, tôi sắp có khách. Cậu học sinh cố nài lần nữa, anh Claude ơi, ít nhất cũng cho em ít tiền ăn sáng. Về môn giáo lệnh của Gratian, chú học đến đâu rồi? Đức cha Claude hỏi. Em đánh mất vở học rồi. Thế còn môn cổ đại học Latin? Cuốn Horace của em bị mất cấp rồi. Vậy Aristotle đến đâu rồi? Thật tình anh à, không biết đức cha nào trong giáo hội từng nói các sai lầm của bọn tà giáo ở thời nào cũng đều trốn nấp trong bụi rậm của siêu hình học Aristotle. Chẳng chết cái lão Aristotle. Em không muốn phá tan tín ngưỡng của mình lúc đụng vào cái trò siêu hình của lão ta. Anh bạn trẻ này, phó chủ giáo nói, trong lần vừa rồi, nhà vua ngự giá vào thành Paris, có một vị quý tộc tên là Philippe de Comines đã thêu trên tấm chăn phủ ngựa một câu châm ngôn mà tôi khuyên chú nên nghiền ngẫm. Qui non laborat non manducet. Chú thích, ai không làm không ăn. Hết chú thích. Cậu học trò đứng lặng một lát, ngón tay bịt lỗ tai, mắt nhìn xuống đất, nét mặt giận dỗi. Đột nhiên, chàng quay lại phía Claude nhanh nhẹn như con chim chìa vôi. Anh ơi, thế anh từ chối không cho em ít tiền để mua mẫu bánh ở quán ăn thực ư? Qui non laborat non mandus est. Nghe phó chủ giáo cương quyết trả lời, Jean đưa hai bàn tay ôm đầu như cô gái bưng mặt khóc, rồi tuyệt vọng thét lên. Ôi tôi! Claude thấy thế liền hỏi, này ông thét lên cái quái gì thế? Còn cái gì nữa? Cậu học trò ngước mắt trân trân nhìn Claude bằng cặp mắt cậu đã dùng nắm tay dụi đỏ ngầu như đang khóc. Đó là tiếng Hy Lạp, một câu thơ của Aeschine diễn tả đầy đủ nỗi đau khổ. Nói rồi cậu phá lên cười rang rất khôi hài, làm phó chủ giáo cũng phải mỉm cười. Chẳng qua, cũng tại lỗi Claude thôi, sao ông ta lại quá nuông chiều thằng bé như vậy? Ôi, anh Claude hiền từ của em, răng được nụ cười khuyến khích nài thêm. Hãy nhìn đôi giày rách của em đây này, còn thứ giày dép nào ở đời lại bi thảm hơn là giày há mõm. Phó chủ giáo lập tức nghiêm mặt lại như cũ. Tôi sẽ gửi giày mới đến cho chú, nhưng tiền thì không. Anh ơi, chỉ xin anh ít tiền còm thôi. Răng tiếp tục gian nài. Em sẽ học thuộc lòng Gratian, em sẽ hết sức tin vào Chúa, em sẽ là một Pythagore chính cống về kiến thức và đạo đức, nhưng chỉ xin anh làm ơn cho em ít tiền còm. Chẳng lẽ anh để mặc cơn đói ngoạm em bằng cái mõm đây kia? Nó đang há hốc trước mặt em, đang ngòm, thối tha, sâu hút hơn cả mồm gã thác đác hoặc lỗ mũi lão tu sĩ. Đức cha Claude lắc cái đầu nhăn nheo. Qui non laborat, răng đã không để ông nói hết câu kêu lên. Đã thế đếch cần, cứ chơi cho sướng đời, tôi sẽ la cà quán rượu, sẽ đánh nhau, sẽ đập phá và sẽ đi chơi gái. Nói rồi chàng ném mũ vào tường và búng ngón tay kêu tanh tách. Phó chủ giáo cao mặt nhìn chàng. Răng, em mất hết linh hồn rồi. Nếu vậy, theo lời Epicure, em chỉ thiếu một cái gì đó làm bằng thứ gì đó không tên. Răng, chú phải nghiêm chỉnh nghĩ đến chuyện sửa mình. À này, cậu học trò thốt lên, hết nhìn ông anh lại nhìn cái nồi cất trên lò. Ở đây cái gì cũng cong queo, cả tư tưởng lẫn chai lọ. Răng, chú đang trôi tuột xuống dốc đấy, chú có biết chú đang đi tới đâu không? Tới quán rượu, răng nói. Quán rượu dẫn tới dàn bêu tù, cũng chỉ là chiếc cột đèn như mọi cột đèn, mà có lẽ với cột đèn đó Diogen đã tìm thấy con người mong ước. Dàn bêu tù dẫn tới giá treo cổ. Giá treo cổ là cái cân, một bên có người, bên kia là cả trái đất. Làm người đó kể cũng đẹp lắm chứ. Giá treo cổ dẫn xuống hỏa ngục, cũng chỉ là đám lửa lớn. Răng răng, sự kết thúc sẽ tai hại, nhưng lúc khởi đầu đã tốt lành. Lúc đó có tiếng chân người bước ngoài cầu thang. Phó chủ giáo đặt ngón tay lên môi, nói, im. Đây là thầy Jacques. Này, răng, ông khẽ bảo thêm, đừng bao giờ nói với ai về những gì đã trông thấy và nghe thấy ở đây nhé. Hãy nấp nhanh vào sau cái lò kia và đừng có lên tiếng. Cậu học trò liền nấp vào sau lò. Ở đó chàng bỗng nảy ra một ý kiến phong phú. À, anh Claude này, cho một đồng florin thì tôi không lên tiếng đâu. Im đi, anh hứa sẽ cho. Thì cứ đưa ngay đây. Này, đây. Phó chủ giáo nói, giận dữ dứt cho chàng túi tiền, răng chui vào sau lò và cánh cửa mở ra.